Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 911, trưởng thành lễ. Cầu hôn Minh Châu, thời khắc này Vương Đông khẳng khái mà to lớn, kiệt ngạo bất tuần, khí độ rộng lớn, nhiệt huyết hừng hực, chiến ý thiêu đốt, như là nhất tôn chiến thiên đấu địa thánh vương. Vừa mới gãy hai chân lần nữa khôi phục, hắn đứng thẳng tắp như tiêu thương. Hiện tại như thế nào? Vương Đông nắm chặt lại quyền, cần cốt tề minh như kim thanh ngọc trấn, cảm nhận được cơ thể không ngừng oanh minh gào thét lực lượng. Hắn hào khí đại sinh, Hoàn Lương công tử, chúng ta tỉ thí hiện tại mới bắt đầu đâu. Tốt, quang leo núi có ý gì? Không bằng ngay ở chỗ này ngay cả quyền cước cùng một chỗ dựng lên. Phủ Lương thân thể khẽ động, bên người như là đồng nước nước thép đồng dạng trầm trọng sền sệt áp lực bị hung hăng bổ ra. Một con vàng óng ánh vuốt sói trực tiếp bắt được Vương Đông trước mặt. Một chiêu mà thôi, kinh thiên động địa, trời chính là ngươi, mở cho ta. Vương Đông trong tiếng hít thở, đứng tại không giao bất động. Một cái mãnh quyền liền đánh ra ngoài, tử kim đạo quý rực rỡ, tràn ngập một phương sơn thể, răng rác, hai người một lần giao thủ liền chấn động thiên địa nhật nguyệt tinh. Toàn bộ Chu Tước Sơn đều tại lay động, dĩ nhiên không phải bọn hắn muốn đánh nổ Chu Tước Sơn, mà là lực lượng sinh ra một loại ảo giác, tiếng oanh minh giống như thủy triều truyền bá. Một chiêu giao thủ hai người cơ hồ là cân sức ngang tài. Phủ Lương rút lui 10 bước dừng lại, đụng gãy sau lưng một cây đại thụ. Vương Đông liền lùi lại 12 bước, chân trái phía dưới một khối nham thạch đều bị nghiền nát. Đột phá khí cơ giữa thiên địa lưu chuyển, mây đen âm trầm hội tụ, gió trời lạnh lẽo, thiên uy huy hoàng, thiên lôi bá liệt, hắn thiên kiếp đến. Không nói lời gì liền đánh rớt thần đao lợi kiếm vô số lôi đình. Giết, Vương Đông khẳng khái kịch liệt, anh dũng giành trước, ngay tại Chu Tước Sơn triển khai đối kinh lôi thiểm điện. Thiên uy mây đen chinh chiến, trong lúc phất tay đều là đại khí bàng bạc, nhất quyền nhất cước đều có thay đổi càn khôn lực lượng đáng sợ. Độ luận này tiểu kiếp khó đối Vương Đông tới nói căn bản không cần tốn nhiều sức. Rất nhanh liền đem toàn bộ đánh nổ, hết thảy luyện hóa vào trong cơ thể trở thành năng lượng của mình. Tịch địa bát trọng sơ nhập cảnh giới cấp tốc tiến lên. Tiến vào bát trọng thiên trung kỳ, ưng ực, độ kiếp hoàn tất, hai người cơ hồ phúc trí tâm linh xuất thủ, vô cùng có ăn ý. Một chiêu ngay tại giữa thiên địa triển khai, cát bay đá chạy, thiên băng địa liệt, hai người chiến đấu phi thường hung tàn, Chu Tước Sơn hào quang rực rỡ, từng đầu rực rỡ đại đạo liên miên bạo phát đi ra. Rung động ầm ầm, như là đại địa dây đàn, trời xanh thần hồng, một phương sơn thể đều bị sức mạnh đáng sợ bao phủ lại. Phạm vi ngàn dặm đều bị đánh thành chân không. Hai người đều là phá lệ cuồng bạo lại phá lệ tự tin người. Quyết chiến cùng một chỗ bộ phận ra cái trên dưới thắng bại là sẽ không kết thúc. Phủ Lương toàn lực ứng phó, diễn hóa đủ loại thần lang hình thái, vuốt sói toái không, sắc bén mà tấn mãnh, thân thể chấn động liền có thể nứt khai thiên địa càn khôn. Kim quang tại lan tràn, không ngớt chi lực tại chen chúc bành trướng. Vương Đông toàn thân phát sáng, tử kim rực rỡ thiên huyết đang thiêu đốt, phảng phất giống như tử kim cổ thần, dũng mãnh phi thường hung hãn, những nơi đi qua chiêu thức chí dương chí cương, khánh vân già thiên, lôi đình lăn lộn, bàn tay ở giữa che luân hồi. Lần chiến đấu này thật là quá kịch liệt, quá kinh người. Có máu tươi tại bắn tung tóe, cả hai không ngừng thụ thương, sức mạnh mang tính hủy diệt từ 6.000 dặm trên núi rơi xuống. Trải qua tầng tầng suy yếu sau đó đều có thể tùy tiện xóa bỏ nhất trọng thiên đại năng. Bởi vậy có thể thấy được hai người đối oanh tràng cảnh sẽ có cỡ nào hòa bạo cùng kích thích. Giao thủ một cái chính là trăm ngàn chiêu. Quang mang quá chướng mắt, quá chói lọi. Cuối cùng rất nhiều nước mắt rưng rưng. Lỗ tai ông tác hưởng thanh niên tuấn ngạn nhóm thấy được một hình ảnh. Chu Tước Sơn bên trên có dài 10 trượng bất hủ thần lang tại yêu nhã mà uy nghiêm cất bước. Một móng vuốt đem Vương Đông kém chút lực bổ. Chu Tước tiểu công chúa một trái tim đều cơ hồ nắm chặt nát. Ngay sau đó Tử Kim Thiểm Điện lạc ấn hư không. Một con thần quyền đem cái kia bất hủ thần lang đánh vỡ nát. Quyền đầu thế đại lực trầm, khẳng khái bá liệt, một tiếng răng rắc đập phủ lương đầu phịch một tiếng nổ tung. Bất hủ thần lang nhất tộc các cường giả cùng nhau kinh hô. Trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Một giây sau tất cả đầu mảnh vỡ tại bất hủ chi lực tác dụng phía dưới một lần nữa trở về. Một lần nữa hóa thành một viên hoàn chỉnh đầu. Hắc hắc, không hổ là bất hủ thần lang. Mệnh thật sự chính là cứng rắn a. Bất quá ngươi đã không có cơ hội. Cho ta bài. Vương Đông mang theo vô tận huy hoàng đại thế mà đến. Xuất thủ tàn nhẫn mà lăng lệ vô song. Liên tiếp chặt đứt phủ lương tứ chi. Lòng bàn tay đạo kinh hóa thành xiềng xích. Phốc phốc phốc trên người phủ lương xuyên thấu trên trăm cái lỗ máu. Lôi đình. Ngay sau đó hắn lĩnh hội lôi đình đại đạo cũng bạo phát ra. Thuận trên trăm cùng đạo pháp xiềng xích liền lan tràn đến trên người đối phương đi. Xoẹt, có đồ nướng vị thanh âm vang lên. Phủ lương toàn thân lông tóc đều bắt đầu dựng ngược lên cùng con nhím. Toàn thân da thịt, cơ bắp đều khét lẹt kém một chút hóa thành than cốc. Đây chính là trọng thương. Vương Đông trong tay lực đạo hất lên, hoàn toàn thay đổi thê thảm vô cùng phủ lương liền bị trực tiếp từ trên núi vứt xuống dưới. Quẳng xuống đất kém chút hóa thành mảnh vỡ. Bất hủ thần lang cao thủ cơ hồ bị hù chết, ngũ tạng lục phủ đều đau nhức. Một đoàn hô hô lạp lạp liền xông tới, tranh thủ thời gian thi pháp cứu chữa. Sợ vị này danh khí không nhỏ phủ lương thiếu chủ chết ở chỗ này. Tội kia qua nhưng lớn lắm. Tốt, đưa tiền, 500 đầu cực phẩm linh mạch, già trẻ không gạt a. Vương Đông thả người từ Chu Tước Sơn nhảy xuống, đem chân núi quảng trường cho dẫm ra một cái hố to. Bụi đất tung bay, hóa thành một vòng tròn vòng ở giữa không trung bên trong. Hắn đã tiếp nhận Chu Tước Sơn quà tặng, không có lựa chọn lại hướng lên bò. Bởi vì ở kiếp trước đã từng leo lên qua, biết đăng đỉnh cảm thụ, cho nên lần này không hứng thú lắm, vẫn là để bản thân thắng được linh mạch rơi túi vì an trọng yếu hơn. Ngươi có ý tứ gì? Đơn giản gan to bằng trời, đem chúng ta ra thiếu chủ trọng thương không nói, chẳng lẽ còn muốn bắt chẹt hay sao? Không sai, ngươi này tiểu xúc sinh ra tay quá ác độc. Xuất thủ vô tình căn bản chính là tại nhằm vào ta bất hủ thần lang nhất tộc. Ngươi đến cùng ăn cái gì tâm? Mục đích tới nơi này lại là cái gì? Cùng thế hệ thiên kiêu ở giữa lẫn nhau luận bàn giao lưu. Vốn chính là yếu điểm đến liền ngừng lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thiên phú tốt liền có thể muốn làm gì thì làm. Làm sằng làm bậy, khi dễ ta bất hủ thần lang nhất tộc. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cái rất trẻ trung thanh niên đi ra. Hắn có mái tóc dài vàng óng kim sắc đồng tử cùng lông mày. Nhìn cách mạo cùng phủ lương có 5 phần tương tự. Bất quá lại càng thêm to lớn cùng đáng sợ. Khí tức quá oanh liệt. Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà rơi xuống này độc thủ. Có thể thấy được tâm tính chi tàn nhẫn cùng vặn vẹo âm u. Người giống như ngươi đã nhập ma, căn bản không thể sống trên đời này. Hôm nay liền để bản công tử thay trời hành đạo, vì thế gian sớm ngoại trừ ngươi cái tai họa này. Trong lúc nói chuyện này thanh niên liền đã xuất thủ, một con vàng óng ánh bàn tay trong lúc nói chuyện liền đã đập tới Vương Đông trên đầu. Đồng thời mang theo cực kỳ lực lượng bá đạo, bàn tay còn chưa tới, đại địa lại lần nữa nổ tung một khe lớn. Phủ Khôn, luận bàn giao thủ quyền cước không có mắt, có chỗ tổn thương vốn là không thể tránh được. Ngươi bây giờ thẹn quá thành giận xuất thủ, tựa như là có không thua nổi hiểm nghi a. Một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, bàn tay kia bị một cái khác xích hà bốc lên bàn tay nâng. Hai bàn tay tiếp xúc, nổ ra một quyền vàng dòng giao nhau vòng sáng đến, nghiền nát hư không, hóa thành một cái đại hắc động. Xuất thủ là một cái thân mặc màu đỏ trường bào thanh niên, sinh rất là tuấn mỹ, tóc dài phất phới, quanh quẩn thần hà, vừa mới xuất thủ duyên cớ khí tức còn tại phồng lên, như trường giang đại hà, giống như bát hoang thần hỏa. Ca ca, vừa mới còn kinh hoàng lo lắng Chu Tước tiểu công chúa cao hứng, lanh lợi đi tới đỏ bào tóc đỏ thanh niên trước mặt. Ca ca ngươi cần phải cho tiểu đông đông làm chủ, rõ ràng chính là đám người này muốn quỵt nợ. Xích Tiêu, được xưng Phủ Khôn thanh niên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, tức giận bên trong mang tới kiêng kỵ màu sắc, chỉ là 500 đầu cực phẩm linh mạch mà thôi, đối ta Bất Hủ thần lang tới nói không đáng kể chút nào. Bất quá Xích Tiêu ngươi phải hiểu được, ngươi bảo vệ được hắn nhất thời, nhưng bảo hộ không được hắn một thế. Mang ta lên đệ đệ, chúng ta đi. Phủ Khôn tiện tay ném ra ngoài một cái túi chữ vật ném xuống đất, quay người thở phì phò rời đi, rất là ương ngạnh. Vương Đông lại nhếch miệng, đắc ý đem cái kia túi chữ vật cho nhặt lên, kiểm số lượng sau đó càng là tâm hoa nổ phóng. Cái kia Bất Hủ thần lang nhất tộc bên trong thật đều là người tốt, về sau ta có thể cân nhắc không ăn thịt của các ngươi. Rất nhiều người đều cảm thấy gót chân có chút rút gân, bọn hắn tận mắt thấy đi đến xa xa Phủ Khôn một cái lảo đảo, cái ót tóc đều đang chấn hưng, có thể thấy được trong lòng chi thịnh nộ, chỉ bất quá trở ngại Xích Tiêu quan hệ cũng không có phát tác mà thôi. Ngươi cũng được, đừng có lại trêu chọc đầu này ngạ lang. Xích Tiêu hiển nhiên là biết Vương Đông, cũng biết hắn cùng quốc gia mình muội tử quan hệ, đang tiến hành nhắc nhở. Cái này Phủ Khôn thật không đơn giản, liền xem như ta đều không có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp hắn. Mà lại hắn cẩn thận nhất mắt, lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo. Lần này ngươi đắc tội hắn, trong thời gian ngắn vẫn là vòng quanh điểm đi tương đối tốt. Vương Đông chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi, mặc dù ta chính diện vừa bất quá hắn, nhưng là ta cũng không ngốc, thủ đoạn bảo mệnh ta thế nhưng là vạn vạn ngàn ngàn, so cửu mệnh yêu miêu còn khó hơn chết. Một ngày này phong ba gây không nhỏ, bất quá nhưng cũng đem không khí cho sấy khô náo nhiệt. Tiếp xuống trong một ngày bốn phương tám hướng đều là hò hét ầm ĩ, rất nhiều cao thủ thanh niên đều mở ra phong thái, tuyên cáo bản thân không giống bình thường. Ngày thứ hai chính là Chu Tước nhất tộc thế hệ thanh niên trưởng thành lễ. Vừa sáng sớm rất nhiều xem lễ người liền đều đến trên khán đài mặt ngồi xuống. Rất nhiều đại nhân vật phong thái rất cao, khí tước rộng lớn, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Rất nhanh giữa thiên địa sắc thái rực rỡ ba phần, nhiệt độ cấp tốc dốc lên. Chu Tước nhất tộc đại nhân vật ra sân, Chu Tước tộc trưởng cùng đại trưởng lão cùng nhau mà đến, sau lưng còn lưu loát đi theo mấy trăm tôn khí tước bàng bạc trưởng lão. Chu Tước tộc trưởng cùng đại trưởng lão nhìn qua đều là trung niên nhân hình dạng, trong đó Chu Tước tộc trưởng thân mang vàng dòng trường sam, phía trên quấn quanh Chu Tước mặt trời, hoa điểu trùng ngư, bốn mùa chuyển luân. Vị này tuấn mỹ tộc trưởng khí thế lại làm cho rất nhiều người đều trở nên khiếp sợ, như là đại tinh hoành không, tuyên cổ bất động. Đại trưởng lão so sánh dưới liền lộ ra như là một dòng sông dài, cuồn cuộn cuồn cuộn, hoành không bờ bến. Hai vị cầm quyền đại lão đến sau đó chính là lễ thành nhân chân chính cao trào. Rất nhiều các thiếu nam thiếu nữ nhao nhao đằng không mà lên, rơi vào trung ương hỏa vân thai bên trên, khoảng chừng hơn 1000 người. Chu Tước nhất tộc lấy 300 tuổi vì trở thành năm. Cái này trưởng thành không phải ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành niên kỳ, trung thành năm kỳ ý tứ, mà là đến cái này tuổi tác sau đó trong tộc nam nữ liền có thể hôn phối, như là nhân tộc nam nhi 20 tuổi đi quan lễ, nữ tử 14 đi cập kê chi lễ, tuyên bố có thể nói chuyện cưới gả. Tin tức cũng không có sai, lần này trưởng thành lễ 8 thành đều là nữ tử, mà lại cơ hồ đều sinh ra trắng nõn nà, yểu điệu thướt tha, như nước trong veo, có tuyệt đại dung mạo, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn nhiếp phách, đáng tâm hồn người. Lễ thành nhân sau rất nhanh liền có thật nhiều tuổi trẻ tuấn ngạn nhảy ra ngoài, đều là các đại chủng tộc nam nhi, từng cái rất là lớn mật, trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình, đó chính là cầu hôn Chu Tước nhất tộc rất nhiều kiều mị minh châu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?